dù Thương Phùng cũng chẳng nhận ra. Chương 103. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thình thịch, tinh thần Lâm Tử Sơ khẩn trương cực độ, bên tai truyền đến tiếng vang thùng thùng, y còn tưởng đó là nhịp tim của mình. Trong không gian hỗn loạn loáng thoáng tiếng gào giống, tuy rằng nghe không rõ ràng lắm, nhưng tuyệt đối không phải tiếng tim đập. Chỉ là về điểm này, Lâm Tử Sơ không có tâm tư để ý, trước mắt y như bị bịt kín bởi một tầng băng gạc mông lung. Sâu trong nội tâm Lâm Tử Sơ, lại biết cảm xúc hiện tại của mình không phải là sự kháng cự. Y cảm thấy so với sợ hãi, loại tình cảm này phần nhiều hẳn là vui sướng. Lâm Tử Sơ không khỏi run lên, y rõ ràng phát hiện ánh mắt thiên tình đang nhìn chằm chằm vào mình, điều này làm cho Lâm Tử Sơ mừng rỡ như điên. 10 năm qua y mạnh mẽ áp chế tình cảm trong lòng, dường như dùng cả đất sét để che lại. Giờ phút này cuối cùng cũng muốn đào đất chui ra, Lâm Tử Sơ rất khẩn trương, nhưng phần nhiều là mong đợi, y thật sự rất muốn. Rất muốn ôm chặt lấy thiên tình. Lâm Tử Sơ đã sớm phát hiện, chính mình không nhịn được, y vòng qua vòng lại, lãng phí mất 10 năm, rốt cuộc cũng nhìn rõ nội tâm mình. Y không kiềm chế được nữa, y muốn ôm chặt lấy thiên tình. Thẳng đến giờ phút này, Lâm Tử Sơ mới phát hiện trước mắt của mình có một màn sa mỏng, hốc mắt y có hơi nước đong đầy. Lâm Tử Sơ hơi hé miệng nói, à, đúng lúc này, tiếng đập thùng thùng, bên tai càng thêm rõ ràng. Có người lớn giọng kêu la, đem chữ tình của Lâm Tử Sơ đánh gãy. Ra đây, cường đạo tiểu tặc mau ra đây cho lão tử. Ánh mắt Lâm Tử Sơ bỗng nhiên khôi phục sự bình tĩnh, tính nâng chén trà trước mặt lên để che giấu, nhưng đưa đến bên môi, chạm vào một chút liền đem chén trà thả về. Thiên tình vẫn không nhúc nhích nhìn Lâm Tử Sơ. Văn nhân thiểu không nghe nổi nữa, hắn trừng mắt lớn tiếng nói. Cửa không có khóa, vào đi, sao cứ ầm ĩ như vậy? Ngoài cửa an tĩnh quỷ dị, một lát sau, cửa gỗ ngoài phòng bị người khác đẩy ra. Đại hán có lông mày rậm, chỉ vào thiên tình, nói. Tên tiểu tử thúi nhà ngươi, đốt đại ca ta thành như vậy, sau lưng đều là bọng nước. Còn muốn cướp mấy chục tiểu thân nhi của chúng ta. Cường đạo vương bát đản, Khuê Sơn giận mắng, không được vô lễ, văn nhân thiểu cười nói. Trách ngược lại chúng ta là cường đạo sao? Ai không biết các ngươi ở nơi này chính là cường đạo lớn nhất. Đại hán kia thấy hai người bọn họ khí thế hung hãn, dừng một chút nói. Các ngươi muốn có tiểu thân nhi thì phải trả tiền. Tiểu thân nhi bình thường một cân có thể bán 10 lượng bạc. Đây có mấy chục tiểu thân nhi, mỗi một con ta bán 30 lượng bạc. Văn nhân thiểu hừ lạnh một tiếng, nếu chúng ta dám đem tiểu thân nhi đó cứu ra tất nhiên cũng dám đem những tiểu thân nhi khác trong trấn cứu ra. Tiểu thân nhi vốn thuộc về đống sâm hoang nguyên, cứu bọn họ dựa vào cái gì còn phải trả tiền cho các ngươi. Ngươi mơ giữa ban ngày à? Đại hán nói, không trả tiền, ta liền liều mạng với các ngươi. Nói xong, đại hán cùng tráng hán phía sau cầm đao xông lên. Văn nhân thiểu nói, tặc lừa, lần trước thua các ngươi một lần, thật sự cho rằng lần này ta cũng sẽ thua sao? Nói xong, đứng dậy rút hai thanh loan đao từ sau lưng ra, đá văng băng ghế. Tới đi, trong nháy mắt khi văn nhân thiểu đứng dậy, một cổ khí tức nguy hiểm từ phía sau hắn thổi qua. Khí tức cường đại dũng mãnh, không ai dám phản kháng, văn nhân thiểu đưa lưng về phía hơi thở này, cảm giác trên mặt phát ngứa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một túi tiền đầy bạc màu xám từ trong tay thiên tình bay ra, rơi xuống tay đại hán kia. Đây là túi tiền cho thủ lĩnh các ngươi, cầm cái này đi mau. Đại hán há miệng muốn nói, ánh mắt thiên tình sắc bén, giống như lưỡi dao đâm tới, khiến người ta sợ hãi. Hắn chậm rãi nói, không cần tiếp tục dây dưa, dù thiên tình không nói ra, nhưng đại hán hiểu tâm trạng thiếu niên trước mặt này cực kỳ kém. Nếu chọc giận người này, hắn tuyệt đối sẽ không nói hai lời, đốt nơi này thành cho. Mấy đại hán xám xịt tới, lại xám xịt đi. Xuyên qua cửa sổ của ải phòng, có thể nhìn thấy ánh dương ấm áp chiếu vào bên trong. Khuê Sơn thở dài, nói. Chúng ta đến hậu viện thả tiểu thân nhi đi, lúc sau lại nhanh chóng lên đường. Nói xong, đứng dậy đẩy cửa phòng ra cùng văn nhân thiểu đứng đợi ở cửa. Trong phòng chỉ còn có thiên tình và Lâm Tử Sơ, hai người đối mặt nhau ngồi trước bàn, không nói một lời. Chỉ nhìn đối phương thật lâu, thiên tình mở miệng đánh vỡ trầm lặng. Hắn nói với Lâm Tử Sơ, trả cương mão lại cho ta. Chấm, Lâm Tử Sơ sừng sốt, không rõ thiên tình có ý gì. Cương mão màu xanh lục được thiên tình xem như chân bảo, từng bị hơi thở nóng rực của Viêm Nhị Hạc chạm qua, vỡ thành vài miếng. Phàm ngọc khó tồn, tất nhiên không thể đưa đến hiểm điện này, nên đã được đặt an toàn trong tầm điện của thiên tình. Lúc này thiên tình bỗng nhiên bảo Lâm Tử Sơ trả lại, Lâm Tử Sơ làm sao lấy ra được. Y nghĩ, đang muốn mở miệng biện giải. Thiên tình nói. Khuê huynh, Văn Nhân huynh, ta có một số việc cần nói riêng với y, làm phiền hai người ra hậu viện trước, đem mấy tiểu thân nhi đó thả đi. Dù Khuê Sơn trong lòng vẫn rất nghi vấn, nhưng thấy Thiên Lâm hai người biểu tình cổ quái, vẫn không dám hỏi, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Cơ hồ là cùng lúc cửa đóng, Thiên Tình liền thúc giục nói. Mau lấy ra đây, Lâm Tử Sơ há mồm, nói. Ta, thật sự không lấy ra được. Được lắm, Thiên Tình không nói hai lời, đánh đòn phủ đầu, hùng hổ dọa người nói. Không lấy ra được là muốn nuốt luôn sao? Cường Mão kia ta coi trọng hơn cả tính mạng của mình, ngươi. Ngươi thật sự đáng giận đến cực điểm. Thiên Tình duỗi tay phải ra trước, có hai sợi tơ nhiệt giống như dây thừng lại tựa mãng xà nhào đến Lâm Tử Sơ. Lâm Tử Sơ không kịp phòng bị chúng bổ rơi, hơi lảo đảo về phía sau. Tơ nhện này lực dính rất chắc, chỗ bó lấy cánh tay Lâm Tử Sơ giống như vòng sắt. Lâm Tử Sơ miễn cưỡng khống chế thăng bằng, không ngã trên mặt đất, nhưng mới vừa đứng lên, cánh tay đã bị Thiên Tình nắm lấy, giống như thẩm vấn phạm nhân mà bị bắt lấy ngồi ở trên bàn. Lâm Tử Sơ than nhẹ một tiếng, ngoại trừ Thiên Tình cũng không có ai can đảm đối xử với y như vậy. Lại nói Cương Mão đương nhiên chỉ là cái cớ ngụy trang. Thiên Tình chỉ là muốn tìm lý do để soát người thôi. Lâm Tử Sơ minh bạch tâm tư Thiên Tình nên không hề chống cự. Đèn dầu chén trà bày biện trên bàn, rầm, bị quét xuống mặt đất, vỡ thành bột mịn. Thiên Tình thở dốc dồn dập, đôi mắt không xê dịch nhìn Lâm Tử Sơ thấp giọng hỏi. Người để Cương Mão của ta ở đâu? Lâm Tử Sơ nói, ta cũng không biết, được ta giúp ngươi tìm. Nói xong, Thiên Tình nâng tay phải đưa lên trên mắt Lâm Tử Sơ. Tất cả ngân châm đều bị Thiên Tình rút ra. Thiên Tình tùy tay đặt ngân châm sang một bên, dùng đôi tay chạm vào đôi mắt của Lâm Tử Sơ. Dùng tay che lại nửa khuôn mặt Lâm Tử Sơ, chỉ nghiêm túc chăm chú nhìn đôi mắt này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi sâu trong nội tâm của một người, cảm thấy đây nhất định không phải điều mình đang tìm, như vậy bất luận nhìn thế nào, cũng sẽ không tìm ra được chỗ tương tự. Chỉ khi nội tâm không hề kháng cự, mới có thể vạch trần sương mù trước mặt. Thiên Tình nhìn mắt Lâm Tử Sơ, ngón tay bỗng nhiên trở nên cứng đờ. Hắn dần lui xuống phía dưới, sờ soạng đến bả vai, trước ngực, bên hông của Lâm Tử Sơ. Cả người Lâm Tử Sơ run rẩy, mở miệng hô hấp dồn dập, nhịn không được ho khan. Không còn cách nào, Lâm Tử Sơ thật sự quá mức quyến luyến, quá mức tưởng niệm Thiên Tình. Cho dù chỉ là đụng chạm da thịt bình thường như vậy, nửa dưới cũng đã cương lên. Cảm nhận được Lâm Tử Sơ có phản ứng, ngón tay Thiên Tình tạm dừng. Còn có cái gì phải hoài nghi nữa đây? Hắn cúi đầu, đem trán dựa vào vai Lâm Tử Sơ. Trong lòng đã có đáp án, đôi tay Thiên Tình chạm vào hông, đùi rồi đầu gối Lâm Tử Sơ. 10 năm trước khi Thiên Tình mới được Chính Dương Tiên Tông tìm về từng hỏi kỹ Xấu Hỉ. Lúc ấy Xấu Hỉ nói, hắn cũng không biết người Thiên Tình ái mộ là ai. Khi đó Thiên Tình cho rằng chính mình hết thảy đều sẽ nói cho Xấu Hỉ, cho nên đinh ninh, người kia nhất định không phải ở trong Lâm Gia Trang. Những năm gần đây tìm loanh quanh cũng đều không có kết quả. Lại không nghĩ đến, từ lúc bắt đầu chính mình đã đi vào lối rẽ. Y vốn dĩ ở Lâm Gia Trang, nghĩ đến đây Thiên Tình ách thanh nói. Được lắm Lâm Tử Sơ, ngươi giỏi lắm, ngươi giấu khiến ta thật khổ. Trong lòng Lâm Tử Sơ lại đau không thể tả, buột miệng thốt ra. A Tình ta, chấm, cách xưng hô quen thuộc này, cơ hồ làm Thiên Tình nhảy dựng lên. Mặt hắn đỏ bừng, lồng ngực kịch liệt phập phồng, lớn tiếng hỏi. Là ngươi, nói cho ta có phải là ngươi hay không? Lâm Tử Sơ nói, A Tình, buông tay ta ra, ta nghĩ, là ngươi. Thiên Tình giật mình, bỗng nhiên lại tới gần Lâm Tử Sơ, đem mặt chôn vào vai Lâm Tử Sơ. Nhịn không được khóc lớn thành tiếng, hô to, ngươi giấu khiến ta thật khổ, ngươi giấu khiến ta thật khổ. Lâm Tử Sơ chỉ cảm thấy bả vai nóng lên, ít hầu nghẹn ngào, cũng khóc theo. Đôi tay y dùng sức giãy giụa, nhưng tơ nhện như hãm sâu vào thịt y cũng không biết dừng lại, liều mạng tiến lên, dùng môi chạm vành tai nóng bỏng của Thiên Tình. Không đành lòng nói, ta sai rồi, là ta sai rồi. A Tình, ta rất nhớ ngươi, đại ca rất nhớ ngươi. Một bên hôn cổ Thiên Tình, một bên nước mắt ào ạt chảy xuống. Gân xanh ở cổ Thiên Tình bạo khởi, nức nở hít thở. Hắn thở dốc dồn dập, nước mắt nước mũi giàn giụa, có nhiệt khí vô tận phun vào hõm vai Lâm Tử Sơ. Nghe được lời của Lâm Tử Sơ, Thiên Tình giận không thể áp xuống, đầu của hắn vẫn dựa vào Lâm Tử Sơ, tay trái lại gắt gao nắm lấy cổ áo Lâm Tử Sơ, ngón tay trở nên trắng. Lớn tiếng hỏi, vì cái gì, người nói cho ta, đến tột cùng là vì cái gì? Lâm Tử Sơ nói, bởi vì ta, chấm, ngoài phòng, bỗng nhiên có người im lặng đẩy cửa phòng ra. Cửa gỗ cũ nát phát ra tiếng kêu kẽo kẹt đánh gãy lời nói của hai người. Thiên Lâm hai người ngẩng đầu nhìn ra ngoài, liền thấy một nam hài có dáng người thấp bé, ngón tay đặt trên cửa, ánh mắt si ngốc nhìn người trong nhà. Ngoài cửa, khuôn mặt khuê sơn xấu hổ, đứng ở cách đó không xa, nhìn ra xa, nói. Thời điểm còn sớm, các ngươi lại. Văn Nhân Thiểu ha ha cười, nói. Thời điểm còn sớm sao? Không còn sớm đâu, tiểu tiên chủ chúng ta đều đem tiểu nhân nhi sau hậu viện tất cả thả đi rồi, chỉ có tên này cố ý đến đây cáo biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là nó đẩy cửa cắt ngang các ngươi ôn chuyện, không có liên quan đến ta. Cách chương.